Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, đệ 1020 chương Đan So, nhị, Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu Song nhìn kỹ xem người nọ. Nói, hình như là có điểm quen thuộc, nhưng là nhiều xem hai mắt lại là không quen biết người. Người này hảo kỳ quái, đích xác. Mặt sau hảo hảo quan sát một chút hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân ân, chờ sở hữu kết quả đều ra tới sau. Quý Thanh Nguyên tuyên bố vòng thứ nhất thăng cấp người. Hắn nói vẫn như cũ như vậy ngắn gọn. Điểm ở 95 phân trở lên nhiệt ngày mai buổi sáng chuẩn đúng giờ tiến hành trận thứ hai thi đấu. Đãi hắn tuyên bố kết thúc. Mọi người bắt đầu đứng dậy rời đi. Tư Mã U Nguyệt chiều chủ tịch đài nhìn thoáng qua. Thiệu Tận Trời cùng Hạ Trường Thiên bọn họ đi ở phía trước. Vu Lăng Vũ cùng Thủy Thanh Mạn bọn họ đi ở mặt sau. Thuận theo nghe Thủy Thanh Mạn nói cái gì. Ta vẫn luôn có chút tò mò. Kia Thiệu Tận Trời bất quá là trung vây thánh quân các chủ. Vì cái gì có thể cùng Hạ Trường Thiên bọn họ ngồi ở cùng nhau. Trở thành lần này thi đấu khách quý. Hàn Diệu Song tiến đến Tư Mã U Nguyệt trên vai. Cùng nàng cùng nhau nhìn chủ tịch đài. Đích xác có chút ngoài ý muốn, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nói là nội vây lại đây nói. Này còn nói thông. Chính là Thiệu Tận Trời bất quá là trung vây các chủ. Địa vị cũng không phải rất cao. Như thế nào sẽ trở thành khách quý? Cái này liền phải hội trưởng cùng minh chủ mới biết được. Tô Tiểu Tiểu nói. Các ngươi có thể đi hỏi một chút. Bất quá hiện tại vẫn là hồi khách điếm đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong đuổi kịp Mao Tam Tuyền bước. Chân rời đi. Đi. Trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hôm nay làm như vậy nhiều đề. Mệt chết, bất quá tiểu sư đệ thật đúng là lợi hại. Hồng tinh thảo cùng hỏa nham thảo như vậy thường thức đều có thể bị nàng xoay chuyển. Nếu nàng đã chứng minh đó là sai, kia nó hiện tại liền không gọi thường thức cũng là. Ngày thứ hai, thi đấu người sớm liền đến sân thi đấu. Chờ đợi hôm nay thi đấu bắt đầu, 8 giờ chỉnh. Hạ Trường Thiên mang theo mọi người tiến vào, bọn họ gần nhất, Quý Thanh Nguyên lên đài, nói, đợt thứ hai đan so bắt đầu, các tuyển thủ lên đài, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song bọn họ đi đến từng người vị trí thượng. Quý Thanh Nguyên phất tay, mọi người trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái bàn, ngăn kéo có này một vòng thi đấu đề mục. Các ngươi chỉ cần ở quy định thời gian luyện chế ra mặt trên nói đan dược có thể, Quý Thanh Nguyên nói, cuối cùng căn cứ luyện chế đan dược cấp bậc, số lượng, thời gian trước sau chờ cho các ngươi thống kê thành tích. Hiện tại bắt đầu chúng tuyển thủ mở ra, ngăn kéo phóng một chương giấy, còn có một đống dược liệu, mỗi một loại dược liệu đều có tam phân. Này cái bàn cư nhiên là không gian vật chứa, Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản thân kia phân đề mục. Mặt trên nói ở hôm nay kết thúc trước luyện chế ra mặt trên ghi lại lục phẩm hoặc là thất phẩm đan. Dược, đệ nhị tổ dự thi người tuổi đều là 100 tuổi trong vòng. Cho nên phẩm cấp sẽ không quá cao. Nàng nhìn trước một loạt người. Bọn họ dược liệu vừa thấy chính là luyện chế thất phẩm cùng bát phẩm đan dược. Ở nàng nhìn quét thời điểm, lại thấy được ngày hôm qua người kia. Hắn là đệ nhất tổ cuối cùng một loạt. Tư Mã U Nguyệt là đệ nhị tổ đệ nhất bài. Ngày hôm qua hai người là nghiêng đối với. Hôm nay người này thành nàng phía trước người. Người nọ tự hồ cảm giác được Tư Mã U Nguyệt đánh giá. Xoay người nhìn nàng một cái, sau đó mặt vô biểu tình xoay trở về. Hảo kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nhún vai, bắt đầu xem chính mình trong tay đan phương. Này đan so cùng trước kia tham dự thi đấu hình thức không sai biệt lắm. Nhưng là có chút bất đồng chính là, trước kia là luyện chế một quả quy định đan dược liền có thể. Mà đan so tắc muốn luyện chế ba loại đan dược. Nàng kiểm tra rồi một chút tam chương đan phương. Đệ nhất chương là tương đối thường thấy. Đệ nhị chương lược thiên. Đệ tam chương còn lại là thực thưa thớt đan phương. Không ít người thậm chí thấy đều không có nhìn thấy quá. Ba loại đan dược liên tục luyện chế. Này không chỉ là khảo nghiệm kỹ thuật. Đối luyện đan sư tinh thần lực yêu cầu cũng rất cao. Liên tục thao tác đến mặt sau sẽ làm người cảm thấy mỏi mệt. Đương nhiên, mặt trên cũng không có nói không thể ăn khôi phục tinh thần lực đan dược. Bất quá mặc dù là ăn đan dược, cũng yêu cầu nhất định thời gian tới khôi phục. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, bên người người đều đã lấy ra bản thân đan lô ở bắt đầu luyện chế. Có thể tham gia đan so người địa vị đều không thấp. Cho nên bọn họ đan lô cũng đều tương đối cao cấp. So sánh với dưới, nàng tùy tiện lấy ra một cái đan lô liền có vẻ như vậy keo kiệt. Ha ha ha, như vậy bình thường đan lô, thật sự có thể luyện chế đan dược sao? Khán đài thượng có người chú ý tới nàng đan lô, cười nói, luyện đan khẳng định là không thành vấn đề, người bên cạnh phụ họa. Rốt cuộc tam phẩm tứ phẩm đan dược cũng là đan dược không phải, bất quá này thi đấu cũng không phải là luyện chế 3-4 phẩm đan dược liền có thể, ít nói điểm lời nói. Không có người đem các ngươi đưa người cầm, Cố Tích Chiều quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nguyên lai nói mắt đều là Cố gia người, bởi vì ngày hôm qua sự tình. Bọn họ đối Tư Mã U Nguyệt mới có thể phá lệ chú ý. Kỳ thật giống như bọn họ chú ý tới Tư Mã U Nguyệt đan lâu người không ít. Ngày hôm qua nàng trước mặt mọi người biểu thị hồng tinh thảo cùng hỏa nham thảo có thể dung hợp, cho đại gia quá lớn chấn động. Hôm nay sẽ khiến cho đại gia chú ý cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Các ngươi học viện chẳng lẽ không có tốt tài nguyên, cho nàng chuẩn bị một cái tốt đan lô. Mao Tam Tuyển bên cạnh, một cái cùng hắn quan hệ không tồi người cười trêu chọc. Mao Tam Tuyển liếc mắt nhìn hắn, không có để ý đến hắn, tiếp tục chú ý trên đài thi đấu. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu, còn có mặt khác ba cái học sinh ở đệ nhất tổ thi đấu. Đệ nhị tổ thi đấu chỉ có Tư Mã U Nguyệt một người. Tư Mã U Nguyệt không có nghĩ tới chính mình hiện tại đã là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cũng không có nghĩ tới những người đó sẽ đối chính mình đan lô soi mói. Cúi đầu tiếp tục sửa sang lại chính mình dược liệu. Vu Lăng Vũ ở chủ tịch trên đài nhìn nàng bận rộn thân ảnh. Khóe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười. Chờ một chút hắn là có thể đi tìm nàng. Tư Mã U Nguyệt đem dược liệu kiểm kê phóng hảo sau, lúc này mới bắt đầu luyện chế. Mặt khác học viên đã luyện chế một hồi lâu. Nàng đem dược liệu giống nhau tinh luyện hảo. Sau đó dung hợp, ngưng đan. Đương nàng mới bắt đầu ngưng đan thời điểm, người khác đã luyện chế hảo đệ nhất loại đan dược. Dược hương ở trên đài phiêu đãng, chờ nàng luyện chế thành công, người khác đã đệ nhị loại đan dược đều luyện chế một hồi lâu. Nàng không có giống những người khác giống nhau rất cao điều đem đan dược bỏ vào bình, chỉ là trực tiếp nắm lấy tới, phóng tới bình ngọc, sau đó mới bắt đầu luyện chế đệ nhị loại. Nguyệt Nguyệt thật đúng là một chút đều không hoảng hốt, này cũng không có gì hảo hoảng. Thời gian còn sớm đâu, Mao Tam Tuyền nói, những người đó ngay từ đầu cứ thế cấp, này sẽ làm bọn họ hao phí càng nhiều tinh thần lực. đến mặt sau có chút người liền sẽ tương đối mỏi mệt, chính như Mao Tam Tuyền theo như lời. Không ít người ở luyện chế xong đợt thứ hai đan dược thời điểm liền mỏi mệt. Vì bảo đảm vòng thứ ba đan dược, bọn họ ăn xong khôi phục tinh thần lực đan dược, chờ đợi tinh thần lực khôi phục sau tiếp tục luyện đan. Những người đó ở khôi phục thời điểm không có nhàn rỗi, khắp nơi nhìn xung quanh, đánh giá chính mình chung quanh tuyển thủ. Không ít người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chậm rãi luyện chế hảo đợt thứ hai đan dược, không có một chút muốn dừng lại nghỉ ngơi tính toán, lấy ra loại thứ ba đan dược liệu bắt đầu tinh luyện lên. Hết chương.